Cô vợ cứng đầu, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, miệng lên tiếng nhưng mắt vẫn còn nhắm nghiền nghênh muốn gì. Nó thực sự sợ hãi muốn đứng dậy bỏ chạy nhưng đôi chân phản chủ vẫn im bất động mặc cho ý chí và ý thức của nó đang đấu tranh gay gắt. Muốn gì, em hãy nhớ lại xem em đã hứa gì khi cầu xin tôi tha cho gia đình em hả? Hắn mở mắt ra nhìn nó lên tiếng. Hơ, nó sực nhớ ra là sự tự do của nó thuộc về hắn và nó đã sai lầm khi bỏ trốn làm liên lụy rất nhiều người, khuôn mặt nó trở nên ngơ ngác một cách trong sáng chứa đựng nỗi sợ hãi trong lòng. Nó run lên nhưng cố nén không để bộc lộ ra, dương mắt lạnh lùng đáp lại hắn ra vẻ uy nghiêm tỏ ra không sợ hãi. Hắn tiến lại gần nó từng bước thật chậm không khỏi làm nó sợ thấp thỏm lo âu, hắn dừng lại trước nó nhẹ nhàng nâng niu chiếc cằm của nó như đang nâng niu một con vật cưng của mình và... Chà tê, một cái tát nữa lại in hằn trên mặt nó mà chủ. Nhân của cái tát không ai khác mà chính là hắn. Nằm giấu tay in hằn lên mặt nó, đây là cái tát thứ hai mà nó nhận được từ hắn. Nó sững sờ khi hắn trông rất đáng sợ lạnh lùng không chút mảy may nỗi đau của nó phải chịu, chợt hai hàng nước mắt của nó lăn dài trên mặt làm hắn có chút xao động. Mới có như thế mà đã khóc rồi sao? Chẳng phải em mạnh mẽ lắm sao? Hắn lên tiếng chế giễu nó. Muốn giết thì giết đừng nhiều lời. Nó ngoan cố, được lắm, em vẫn còn già mồm sao, em không ngủ rằng có thể vì em mà các bạn của em có thể bị liên lụy không? Hắn lên tiếng đe dọa, có gì thì anh nhắm vào tôi, đừng có đụng đến bạn của tôi. Nó trừng mắt nhìn chằm chằm vào hắn, cô còn không đủ sức bảo vệ mình mà đi lo cho người khác sao? Thật nực cười, nhưng đã quá muộn rồi, cô và đám bạn của cô sẽ bị trừng trị thích đáng. Hắn rồi lôi nó đi sình sạch đi giữa rừng, cách chương.